Konoha Chi Quang, chương 592, mới chiến đấu lực đơn vị. Góc truyện audio.com. Tuy nói trong tộc cấm đoán đồng tộc tương tàn, nhưng có một loại tình hình ngoại lệ. Cái kia chính là chủ trì thần thụ Maaya cùng cho rằng tế phẩm chủ tớ. Kinshiki vốn chính là cho rằng tế phẩm tồn tại. Sớm hiến tế tự nhiên cũng sẽ không có người nói xấu. Nhưng làm như vậy chỗ xấu là, hắn sau này chủ trì thần thụ Maaya thời điểm có thể sẽ thiếu khuyết tế phẩm. Bất quá, Momoshiki hiện tại cũng không lo được nhiều như vậy. Cấp trên chiến sĩ kiêu ngạo Jesu không cho phép hắn hướng một cái hạ cấp chiến sĩ cúi đầu. Đại không, đánh bại gia hỏa này sử dụng sau này hắn khi tế phẩm. Những ý nghĩ này tại Momoshiki trong đầu như điện quang hỏa thạch hiện lên. Sau đó hét lớn một tiếng. Hợp thể, Kinshiki không có bất kỳ cái gì kháng cự hướng hắn bay tới. Momoshiki đại nhân, tới đi, mời hưởng dụng ta lực lượng. Trong lúc nói chuyện, thân thể của hắn biến thành một quả đỏ rực chakra quả thực. Để cho người ta thèm nhỏ dãi. Nhưng lại tại quả thực muốn bị Momoshiki cầm vào tay lúc. Một đường kim sắc quang mang hiện lên. Muốn đem quả thực một phân thành hai. Cũng may Momoshiki kịp thời kịp phản ứng. Để quả thực hơi trách đi điểm phi hành quỹ tích. Kiếm quang hiện lên. Chakra quả thực bị cắt thành một lớn một nhỏ hai bộ phận. So sánh hơn nửa bên bị Momoshiki cầm tới. Nhỏ bé nửa bên thì là đến bỏ trong tay người. Gặp mặt phân một nửa. Toneri ném trong tay tàn khuyết quả thực. Trêu chọc nói. Ngươi liền cho ta một phần ba. Có phải hay không quá lễ phép? Momoshiki nghiến răng nghiến lợi. Trả lại cho ta. Chấm. Toneri mỉm cười. Ngươi cảm thấy khả năng sao? A, Momoshiki vô năng phẫn nộ một trận. Một bên gắt gao nhìn chằm Toneri. Một bên hai mắt phun lửa đem quả thực ăn hết. Giống như là đang ăn Toneri thịt. Toneri thì là xoắn suýt nhìn trong tay thịt quả. Mặc dù là chakra quả thực. Có thể vừa nghĩ tới là Kinshiki biến thành. Trong lòng của hắn liền có loại buồn nôn cảm giác. Quảng cáo. Bất quá. Hắn cũng không do dự quá lâu. Hai đầu lông mày vẻ trần trờ rất nhanh liền quét sạch sành xanh. Ánh mắt một lần nữa trở nên kiên nghị. Muốn trở thành Aizen trong tay đại nhân sắc bén nhất vũ khí. Nhất định phải có loại này giác ngộ. Chỉ cần có thể tăng thực lực lên. Đừng nói là thịt quả. Liền là chân chính thịt người cũng phải ăn. Ăn quả thực, cũng không như trong tưởng tượng buồn nôn. Ngược lại miệng đầy mùi thơm ngát. Thịt quả vào miệng tan đi. Một cỗ dồi dào tới cực điểm lực lượng tuôn ra nhập thể nội. Phảng phất liền linh hồn đều thuế biến thăng hoa. Ta thực lực bây giờ. So trước đó chỉ ít tăng cường gấp đôi. Bỏ người rung động trong lòng. Chỉ là một phần ba chakra quả thực liền có loại hiệu quả này. Khó trách Momoshiki hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Bất quá. Hắn rất nhanh liền nghĩ đến một điểm. Ăn một phần ba quả thực ta đều có thể có loại này đề bạt. Tên kia thực lực sẽ tăng lên đến loại trình độ nào? A, Momoshiki ngửa mặt lên trời gào thét. Một cỗ vô cùng cường đại khí thế bạo phát đi ra. Thân hình hắn bắt đầu cất cao. Trên đầu uốn lượn hai sừng trở nên dọc theo. Tóc thẳng đứng bên hông. Toàn thân hiện lên hắc sắc đường vân. Trong lòng bàn tay Raigan biến thành kim sắc. Liền chỗ mi tâm cũng mở ra một cái khe hở. Kim quang như ẩn như hiện. Nhưng lại tại mi tâm luân quay mắt muốn mở ra trong nháy mắt. Biến thân im bặt mà dừng. Tựa như ngựa vằn mụ sinh con sinh đến một nửa. Không có mặc, một dạng. Hắn nửa người trên hắc sắc đường vân đột nhiên không. Chỗ mi tâm uy nghiêm thần bí kim sắc Raigan cũng thay đổi thành híp mắt. Gặp tình hình này, lúc đầu rung động với hắn này khí thế cường đại mọi người nhất thời cười ra tiếng. Ha, cái này ngu ngốc là đến khôi hài sao? Biết minh bạch đó là híp híp mắt. Không biết còn tưởng rằng là lỗ đít đâu. Momoshiki phẫn nộ đến toàn thân run rẩy. Đầu tiên là ánh mắt hung ác quét mắt bên ngoài sân đám người kia. Sau đó nhìn về phía Toneri. Đều là ngươi hỗn đản này hại. Nói xong, Momoshiki thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Toneri trước mặt. Một chân đá vào, thật nhanh, Toneri đồng tử kịch liệt co vào. Cấp tốc đem hai tay giao nhau, che ở trước ngực, Toneri chỉ cảm thấy chính mình giống như là bị tiểu hành tinh đối diện đụng vào. Trùng điệp đánh bay ra ngoài. Sau khi dừng lại, hai tay của hắn gần như mất đi chi giác. Không đợi hắn khôi phục, Momoshiki lại một lần xông lại. Toneri nhanh lên đem 9 khỏa cầu đạo ngọc vờn quanh thành một vòng. Như là thuẫn bài một dạng cản ở phía trước. Nhưng mà, cái này thuẫn bài chỉ là đưa đến hơi giảm sóc tác dụng. Sau một khắc liền ầm vang vỡ vụn, Momoshiki lên gối rơi vào Toneri trên bụng. Để hắn như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Cái này vẫn chưa xong. Momoshiki lại dùng dẫn lực đem hắn lôi kéo trở về. Lấy quỳ trỏ trùng điệp đè vào Toneri ở ngực. Phốc, bỏ người nhất thời một ngụm lớn máu tươi phun ra. Trước ngươi không phải đánh cho rất lợi hại thoải mái sao? Không phải cướp ta chakra quả thực sao? Tiếp tục à, làm sao không tiếp tục phách lối? Momoshiki ngông cuồng cười to nói. Nhìn thấy thế công nghịch chuyển. Trước đó chế giễu Momoshiki mọi người cười không nổi. Ánh mắt ngưng trọng. Đáng giận, gia hỏa này lại còn có thể biến thân. 3 năm trước đây tên kia ăn chính mình. Gia hỏa này ăn đồng bạn. Bọn họ mạnh lên phương thức đều như thế tàn khốc sao? Cái gì cao quý ngoại tinh nhân? Rõ ràng liền là một đám ăn lông ở lỗ dã thú. Hắn thực lực, ngồi ngay ngắn trên bầu trời Soseki cũng âm thầm kinh hãi. Trước đó Momoshiki không sai biệt lắm cũng liền 1-2 tháng từ cái Urashiki trình độ, có thể ăn 2/3 Kinshiki về sau. Hắn thực lực vậy mà tăng vọt đến 3-4 tháng bộ dáng. Phải biết, Kinshiki thực lực còn so ra kém Urashiki đâu. Quảng cáo, ăn không đến 1/2 Kinshiki, vậy mà tăng 2 trở lên thực lực. Cái này rất lợi hại không năng lượng thủ hằng, nhưng rất lợi hại Osusuki. Soseki âm thầm trầm ngâm. Còn tốt, dạng này thực lực còn tại ta ứng phó phạm vi bên trong. Cùng lúc đó, trong hội trường hóa thành một hạt bụi Osusuki một thức ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Toneri. Mỗi một cái Osusuki sinh ra đều cần lượng lớn chakra. Không nghĩ tới. Tại tinh cầu này bên trên có thể sinh ra cái thứ 3 Osusuki. Mà lại, bất luận là nhãn thuật hay là thân thể, hắn thiên phú đều có thể xưng hoàn mỹ. Cho rằng ta vật chứa đều đủ. Bởi vì có được, tiết, tồn tại, dưới tình huống bình thường. Một cái Osusuki rất khó chiếm cứ một cái khác Osusuki thân thể. Nhưng này cái chuyển sinh nhãn rõ ràng cũng là con mới sinh. Mà lại chưa hề quay về qua bản gia. Hơn phân nửa không hiểu được như thế nào sử dụng. Tiết, lực lượng, vạn Mako M. Loại tình huống này, đoạt xá là có rất lớn xác suất thành công. Coi như vô pháp chiếm cứ thân thể của hắn. Đem hắn luyện hóa thành quả thực ăn hết cũng là đại bổ. Bất quá. Cái kia bản gia tiểu quỷ tựa hồ ôm cùng ta đồng dạng dự định. Lấy hắn trí tuệ, tự nhiên năng minh bạch Momoshiki ý nghĩ. Nhất định phải phá hư hắn hành động. Ngay tại một thức chuẩn bị cưỡng ép đánh vỡ kết giới. Đi vào cướp người thời điểm. Giữa sân tình thế tựa hồ phát sinh biến hóa vi diệu. Bỏ trên thân người chẳng biết lúc nào lưu chuyển một tầng mông lung ánh trăng. Như màn trời. Đem Momoshiki công kích cách trở xuống tới. Đây là cái gì? Momoshiki vò xiết quả đấm. Loại này đánh vào trên bông cảm giác để hắn rất là khó chịu. Đây là trong mắt ngươi xem thường tách ra lực lượng. Toneri tay phải bắt phá không gian.